chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả, Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 666, hộ phu cuồng ma võ tác thiên. Hiển nhiên, nữ đế hỏa khí đi lên, căn bản không có ý định lại lưu thủ. Hộ phu cuồng ma võ tác thiên đã thượng tuyến, kể từ đó, cấm vệ quân tự nhiên cũng không có khả năng lại lưu thủ. Các nàng chưa hẳn rõ ràng nguyên nhân, nhưng là, nữ đế nói thế nào, các nàng liền làm thế nào, tuyệt đối không có nửa điểm chần chờ cùng lời oán giận. Nói trùng sát, vậy liền trùng sát, nói toàn lực ứng phó, đó chính là toàn lực ứng phó, ngay cả nửa điểm khí lực đều không mang lưu cái chủng loại kia. Mà bật hết hỏa lực nữ đế cùng cấm vệ quân, nháy mắt liền như là sát thần tại thế, khủng bố đến đỉnh cao nhất, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Những nơi đi qua, địch nhân nhao nhao chết thảm, coi như còn thừa lại mèo to mèo con 2-3 con, cũng không ảnh hưởng toàn cục, sau đó tự nhiên sẽ có Trấn Nam quân cùng lên đến thu thập tàn cuộc. Một màn này, thật sâu đau nhói Tam Quốc đại tướng quân. Đồng thời cũng làm cho Tam Quốc liên quân hoảng sợ không thôi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao lại dạng này? Cái này chính là trong truyền thuyết cấm vệ quân a. Thật mạnh, thật mạnh. Chúng ta nên làm cái gì? Căn bản đánh không lại, thậm chí hoàn toàn cũng không phải là một cái phương diện bên trên tồn tại. Trên thế giới làm sao lại có như thế kinh khủng quân đội? Trời à, các nàng căn bản không phải người, là ma quỷ, là dễ ăn người ma quỷ. Không có đánh, hoàn toàn không có đánh a. Đại tướng quân vì cái gì còn không hạ lệnh? Không tốt, các nàng xông lại, Tam Quốc tướng sĩ, một trận bối rối, vô luận là vô danh tiểu tốt, hoặc là 10 phụ dài thậm chí thống lĩnh một quân tồn tại. Tại thời khắc này, tất cả đều bối rối không chịu nổi. Các nàng là tướng sĩ, là quân đội bên trong người. Đối mặt địch nhân, bình thường đều có dũng khí cùng đánh một trận. Cho dù là chiến bại, cũng chưa chắc sẽ cảm thấy sợ hãi. Dù sao theo các nàng, thân là nữ nhân, càng thân là quân nhân, thiên chức chính là chết ở trên chiến trường. Nhưng điều kiện tiên quyết là, coi như đối phương càng mạnh, cũng sẽ không mạnh hơn quá nhiều, chí ít để nhìn thấy một chút hy vọng. Nhưng bây giờ đâu, hy vọng, có cái chùy hy vọng? Nữ đế cùng cấm vệ quân những nơi đi qua, từ đâu tới hy vọng? Căn bản ngay cả nửa điểm hy vọng đều không có a. Trừ chờ chết bên ngoài, còn có thể làm cái gì? Cái gì đều không làm được, cái gì đều không cách nào làm. Dù là dùng hết toàn lực đi công kích, đi vây giết, cũng vô pháp dung chuyển mảy may. Đối mặt loại này hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Không có bất luận cái gì khả năng lại tăng tồn tại. Ai có thể lại bình tĩnh, không sợ tè ra quần, liền đã là thuần nương môn mà tốt a. Đại tướng quân mệnh lệnh chưa từng xuống tới, mà sắp đối mặt nữ đế cùng cấm vệ quân các tướng sĩ, lại đã dọa mộng, không có bất luận kẻ nào dám đứng tại chỗ, lại càng không cần phải nói giơ lên vũ khí hướng đối phương tiến công. Cơ hồ tất cả mọi người đang lẩn trốn, điên cuồng hướng hậu phương, hướng tứ phía bát phương chạy trốn, thậm chí rất nhiều người trực tiếp nhảy vào sông Hằng bên trong, xuôi dòng mà xuống, chuẩn bị khi đào binh. Đáng chết, không cho phép lui. Ai cũng không cho phép lui. Tam Quốc đại tướng quân thấy thế rốt cục ngồi không yên. Nàng nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên cưỡi không có sừng trâu xông vào chiến trường. Tiếng gào thét truyền khắp toàn bộ Hổ Khiêu Hạp. Ai cũng không cho phép lui. Vây quanh dựa theo quân pháp chém đầu. Võ Tắc Thiên lại như thế nào? Cấm vệ quân lại như thế nào? Không hơn vạn người mà thôi. Chúng ta 60 vạn đại quân, coi như chồng, cũng có thể đè chết các nàng. Sợ cái gì? Chẳng lẽ, các ngươi quên, chúng ta Thánh Thủy chính là bị Đại Đường chỗ chặn lại a? Chẳng lẽ các ngươi quên chúng ta Mẫu Thân Sông Thủy vị đã giảm xuống nhiều như vậy a? Đều cho ta chiến, chiến, chiến, tử chiến không lùi. Tam Quốc đại tướng quân cưỡi không có sừng châu đang gào thét, cũng tại trùng sát nơi nàng đi qua, chỉ cần thấy được có người lui ra phía sau hoặc là muốn chạy trốn, liền trực tiếp một đao xuống dưới đem người chém giết. Sau lưng nàng mấy ngàn thân vệ cũng giống như thế, những nơi đi qua chỉ cần có người biểu hiện ra muốn làm đào binh động tác hoặc là thái độ đến, các nàng sẽ không chút do dự xuất thủ chém giết. Kể từ đó lại tăng thêm Tam Quốc đại tướng quân gầm thét cùng các nàng đối Thánh Thủy cùng Mẫu Thân Sông không muốn xa rời, ngược lại để các nàng dần dần ổn định xuống tới. Đúng a, Võ Tắc Thiên là rất mạnh, Cấm Vệ quân cũng mạnh vô biên, thậm chí còn có kia không biết làm sao lại bạo tạc ám khí. Nhưng chúng ta thế nhưng là trọn vẹn 600.000 nhân mã a. Hơn nữa còn không ngừng có viện quân chạy đến, mặc dù nhân số không nhiều, đều là rất nhiều quý tộc tư binh, nhưng toàn bộ cộng lại cũng không ít. Nhiều người như vậy, coi như đứng bất động để các nàng giết, cũng phải giết tới mềm tay a. Luôn không khả năng, các nàng đều là thần tiên, sẽ không mỏi mệt, giết. Nghĩ đến nơi này, rất nhiều người đều nhặt lại lòng tin, dù là minh biết không địch lại, cũng dũng cảm hướng Cấm Vệ quân giơ lên vũ khí, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Dù là các nàng dám cùng giơ lên vũ khí, dám cùng đấu tranh, nhưng thực lực chênh lệch bày ở nơi đó, các nàng căn bản không có cách nào đi đền bù, vẫn như cũ là chém dưa thái rau. Cấm Vệ quân chính là giơ đao lên người, mà Tam Quốc tướng sĩ chính là dưa cùng đồ ăn. Đừng sợ, không cần lui, mọi người cùng nhau theo bản tướng quân giết. Tam Quốc đại tướng quân mặc dù nhìn như thiết huyết, không có bất luận cái gì bối rối, nhưng trong lòng sớm đã hoảng hồn. Giờ này khắc này, nàng thậm chí đều không thể lại tiếp tục quan sát từ đằng xa Đồng Phát Hào tư lệnh. Bởi vì nàng rất rõ ràng, nếu là còn tiếp tục như vậy, Tam Quốc quân đội tất nhiên là nhịn không được. Tất cả mọi người sẽ chạy, nhiều nhất không đến nửa khắc đồng hồ. Tất cả mọi người biết sợ khi đào binh, cho nên nàng người tướng quân này nhất định phải đứng ra, nhất định phải tự thân lên chiến trường, nhất định phải xông lên đầu tiên tuyến giết. Oanh, Tam Quốc đại tướng quân đột nhiên đạp mạnh không có sừng châu, trong tay cầm nặng nề mà to lớn khảm đao, nháy mắt vượt qua vài trăm mét khoảng cách, mang theo kịch liệt cuồng phong hướng nữ đế chém giết mà tới. Một đao kia chi uy, dù là cách rất xa, đều đủ để người cảm nhận được tử vong uy hiếp. Thực lực mạnh, cơ hồ đủ để cùng Trấn Nam quân quân chủ Tề Nguyệt Sam tướng so sánh. Nguyên tôn đỉnh phong, lại như thế nào? Nữ đế hừ lạnh, ngọc thủ nhẹ nhàng duỗi ra, tựa như vô cùng mềm mại cùng yếu ớt. Nhưng chính là cái này trắng nõn mà mềm mại ngọc thủ, lại giống như thần chi thủ, đột nhiên nhô ra, đem Tam Quốc đại tướng quân đại đao, đột nhiên nắm, mà lại là trực tiếp nắm lưỡi đao, mặc cho cái sau dùng lực như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Trường đao giống như trời sinh liền nên tại nữ đế trong tay. Vô luận Tam Quốc đại tướng quân như thế nào dùng sức đều bất động mảy may. Thật mạnh, đại tướng quân trong lòng một cái lạc các loại, nháy mắt một mảnh lạnh buốt. Chỉ có chân chính động thủ về sau, mới có thể phát giác được Võ Tắc Thiên cường đại. Đây là một loại cơ hồ siêu việt nhân loại cực hạn cường đại. Nàng, căn bản là không có cách tới địch nổi. Thậm chí, ngay cả binh khí đều bị người ta nhẹ nhàng bắt lấy mà không cách nào cầm lại. Loại này chênh lệch, căn bản không có cách nào có thể đền bù. Cái này chính là thiên hạ thứ 6 thực lực a. Nếu là thiên hạ thứ 5, thậm chí là thiên hạ đệ nhất, được mạnh bao nhiêu, đã căn bản không tính là loài người a. Tam quốc đại tướng quân sắc mặt một mảnh trắng bệch, từ bỏ đại đao, phi thân lui lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.